Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, bắt đầu. Hôm nay là một cái trọng yếu thời gian, bởi vì hôm nay là trong truyền thuyết miệng độn cường giả Naruto đản sinh thời gian. Về phần hắn có phải hay không vẫn là nguyên tắc ở trong đứa con của số phận. Cái này giống như đến đánh bên trên một cái to lớn dấu ngoặc kép. Minato, người cảm thấy Kushina sinh chính là nam hài vẫn là nữ hài, Shinosuke cùng Minato đứng tại cửa ra. Vào, bởi vì bên trong bố trí kết giới, bọn hắn nghe không được trong phòng bất kỳ thanh âm gì. Bất quá tức chính là dạng này. Minato tựa hồ cũng có thể cảm nhận được giờ phút này Kushina thụ lấy đau đớn. Chính một mặt lo lắng, khẩn trương đứng tại cửa ra vào. Shinosuke nói lời này, hoàn toàn liền là muốn chuyển di một cái Minato lực chú ý. Để hắn không cần khẩn trương như vậy, mặc kệ là nam hài vẫn là nữ hài ta đều ưa thích, Minato nói ra đại bộ phận nam mặt người đối với. Vấn đề này, chỗ sẽ đáp ra đáp án. Sau khi nói xong, cái kia thần sắc khẩn trương lần nữa tại Minato trên thân lưu lộ ra. Shinosuke bất đắc dĩ lắc đầu, vỗ vỗ bả vai của đối phương nói ra. Không cần lo lắng, Sunet thế nhưng là xuất sắc nhất chữa bệnh ninja. Kushina tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Ta chính là Sunet đỡ đẻ, tựa hồ để chứng minh Sunet bản sự. Shinosuke còn cố ý lấy chính mình làm một hồi ví dụ. Bất quá nghênh đón thì là Minato có chút ánh mắt quái gì. Mặc dù ngươi không nói gì, nhưng ta tốt muốn biết trong lòng ngươi chính đang suy nghĩ gì. Shinosuke sờ lên cằm, híp mắt nhìn đối phương, ngẫm lại cũng thế, mình là Sunet đỡ đẻ, kết quả sau khi lớn lên, mình ngược lại đem đỡ đẻ mình Sunet cho cưới. Dùng loại này góc độ đến nghĩ, giống như quả thật có chút quái gì. Khụ khụ, Minato vội vàng ho khan một tiếng, dùng để che giấu mình nội tâm xấu hổ. Hắn vừa mới nghĩ quả thật có chút nghĩ ra chút. Quả nhiên, người vừa mới tại nghĩ những thứ này, Shinosuke sâu kín nói ra. Shinosuke, ta cũng không phải là cho rằng, người cùng Sunet đại nhân niên kỷ chênh lệch rất lớn. Minato vội vàng giải thích một câu. Mà liền tại Shinosuke cùng Minato đùa giỡn thời điểm, Konoha thôn bên ngoài đã xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Cũng là Shinosuke đoán trước ở trong địch nhân. Nhìn trước mắt quen thuộc, phồn hoa, náo nhiệt thôn, mặc dù đã đến ban đêm, Konoha như cũ tràn đầy sức sống. Hai tử cưỡi tại phụ thân trên cổ, cười ha hà, giống như một vị cổ đại cưỡi ngựa đại tướng quân. Phụ thân mang theo mỉm cười, phối hợp với hài tử động tác, tình lữ nắm tay, tại trang sức bày ra chọn những này tinh xảo mà giàu nhân ái đồ trang sức. Song trên mặt chữ điền đều mang hạnh phúc mỉm cười. Quán rượu nhỏ bên trong, mấy nam nhân đỏ gân cổ, lớn tiếng trò chuyện, suy hư mình nhớ năm đó đủ loại. Lão nhân chống quải trượng, mặc dù chỉ có một người, nhưng lại không chút nào nhìn ra tơ mộ người nơi này. Mặc kệ nam nữ, mặc kệ lão ấu, trong mắt bọn họ đều có thần sắc. Cái kia chính là hy vọng, là đối hy vọng sống sót, cũng là đối tương lai hy vọng. Ánh mắt như vậy, mình đã cũng từng có. Hy vọng mình có thể đánh bại cả đời đối thủ. Cưới mình đời này nhất tình cảm chân thành nữ nhân, trở thành Hokage, thủ hộ cái này hắn trưởng thành thôn. Đây đều là hắn đã từng hy vọng, đáng tiếc những này hy vọng theo bản thân tự tay giết chết mình tình cảm chân thành nữ nhân về sau. Liền đã hôi phi yên diệt, mang theo độc nhãn mặt nạ Obito, màu đỏ tươi Seragon bên trong, lộ ra tà ác lãnh rực rỡ. Trước mắt từng cảnh tượng ấy, những này hắn trước kia huyễn tưởng một màn, để trong lòng hắn băng lãnh ngọn núi, càng thêm cứng rắn. Konoha Kakashi, Obito khẽ nhả lấy, đi qua ở Uchiha Madara thiết kế cùng im ắng tẩy não về sau. Lúc này Obito đã triệt để đứng ở Konoha mặt đối lập. Hắn muốn hủy diệt Konoha, hủy diệt còn lại tứ đại nhẫn thôn, sau đó thành lập một cái Uchiha Madara trong miệng vĩnh viễn hòa bình thế giới. Một cái không có chiến tranh cùng tử vong thế giới. Theo Uchiha Madara chết đi, hắn trở thành giấc mộng này người chấp hành, cũng là giấc mộng này người khai sáng. Như vậy phải hoàn thành giấc mộng này, ngũ đại nhẫn thôn đứng đầu Konoha liền trở thành hắn trở ngại lớn nhất. Dựa vào Mangekyo Sharingan đặc hữu thời không năng lực, Obito ước lực tuyệt đối so với Kage cấp cường giả còn muốn lợi hại hơn. Thậm chí bởi vì thời không năng lực, coi như so với hắn lợi hại ninja, trình độ nhất định cũng vô pháp đối với hắn tạo thành tổn thương. Bất quá cho dù hắn nắm giữ thần bí khó lường thời không nhẫn thuật, cũng như cũ không cách nào dung chuyển khổng lồ Konoha, cho nên hắn một mực chờ đợi, các loại một cái cơ hội, các loại một cái có thể nhất cử trọng thương Konoha cơ hội. Hiện tại cơ hội này tới, cái kia chính là Kyubi Jinchuriki sản xuất thời điểm, chỉ cần đến lúc đó thả ra cửu vĩ, lấy cửu vĩ thực lực, tuyệt đối sẽ cho Konoha mang đến thương vong to lớn, xử lý một chút đỉnh cấp cường giả cũng là có khả năng. Converter Miss Dux bất quá người bình thường muốn thả ra cửu vĩ đây là phi thường khó khăn. Cho dù Kushina sản xuất, muốn thả ra cửu vĩ cũng không phải đơn giản như vậy. Dù sao đầu tiên ngươi đến tiếp cận Kushina, sau đó phá vỡ phong ấn, dạng này tài năng giải phóng cửu vĩ. Nhưng là hiện tại Kushina, Konoha bảo vệ cho hắn có thể nói là ba tầng trong ba tầng ngoài. Cái này bảo hộ cường độ, sao bảo hộ Hokage còn cường đại hơn. Chớ đừng nói chi là Minato cùng Shinosuke liền đợi tại Kushina sản xuất cổng. Bên trong còn có Sunet vị này bà mụ. Đối mặt cỗ lực lượng này, trước mắt giới ninja tuyệt đối sẽ không có người có thể đột phá cỗ lực lượng này đến Kushina trước. Mặt, nhưng là Obito là ngoại lệ. Hắn hoàn toàn có thể tại không tiếp xúc Kushina tình huống dưới. Phóng thích cửu vĩ, nơi này không thể không nói một cái. Uchiha Madara, tại hắn cùng Senju Hashirama thời đại, vĩ thú hoàn toàn liền là phụ thuộc phẩm. Cửu vĩ càng là hắn thông linh thú. Đương nhiên thời điểm đó cửu vĩ hoàn toàn liền là bị Uchiha Madara Sharingan khống chế được. Lúc này mới nghe theo Uchiha Madara, không phải lấy vĩ thú cao ngạo, làm sao có thể vì nhân loại chiến đấu. Đã cửu vĩ là Uchiha Madara thông linh thú, nói cách khác, chỉ cần kết thông linh thủ ấn, liền có thể đem cửu vĩ thông linh đi ra. Tại đem Obito định vị kế hoạch người chấp hành cùng về sau phục sinh mình người về sau, Uchiha Madara đã đem thông linh cửu vĩ thủ ấn giao cho Obito. Tại những phương diện này, lão nhân thành tinh Uchiha Madara vẫn còn nghĩ phi thường tuần lớn. Thậm chí ngay cả thừa dịp Jinchuriki sản xuất thời điểm phá hư Konoha, kế hoạch này cũng là tại hắn khi còn sống nói cho Obito. Nơi này nói rõ một chút, Uchiha Madara đã chết, bất quá hắn tin tưởng. Tại tương lai không lâu, hắn sẽ lần nữa quân lâm giới ninja. Trước kia bởi vì cửu vĩ phong ấn tại Kushina trong cơ thể, Obito cho dù kết thông linh thủ ấn cũng vô pháp thông linh ra cửu vĩ. Bởi vì phong ấn thuật lực lượng càng cường đại hơn, nhưng là hiện tại, bởi vì sản xuất duyên cớ, phong ấn cửu vĩ phong ấn thuật đã suy yếu đến cực hạn. Cho dù phòng ốc chung quanh có ngăn cách chakra kết giới, Obito như cũ có thể cảm nhận được đến từ vĩ thú loại kia cuồng bạo. Bạo ngược chakra, cái này đủ để chứng minh, lúc này phong ấn cửu vĩ phong ấn đã yếu bớt đến trình độ nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.